Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 104, mỹ nữ, mời ngươi rụt rè một chút tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, yến hội tan cuộc, nhã các bên trong. Trương Thiên Hằng ý vị thâm trường. Trầm giọng hỏi, Vương Quyền, ngươi đoán, Giang thần cho chúng ta thiên quyền luật sở mang đến cái gì? Vương Quyền, cái gì? Ba bản hợp đồng, một phần quốc đô chứng khoán công ty, một phần thái uy tập đoàn, còn có một phần Trác Minh giới thiệu một cái công ty lão bản. Tổng cộng 15 triệu. Trương Thiên Hằng ngón tay theo thứ tự dựng thẳng lên ba ngón tay. Vương Quyền toàn thân chấn động. Ngọa tào, Giang tiên sinh như thế ra sức. Ngưu bức la a, một đêm ba phần hợp đồng. 15 triệu. Một mũi tên trúng ba con chim. Ngươi cho rằng cứ như vậy thì kết thúc rồi à? Vậy ngươi có thể quá trẻ tuổi. Trương Thiên Hằng khóe miệng lại dần dần câu lên. Ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Giang thần thế nhưng là có chúng ta luật sở cổ phần. Nói cách khác số tiền này hắn cũng có thể được phân hoa hồng. Theo hắn dần dần mở rộng chính mình thương nghiệp vòng. Về sau chuyện tốt như vậy sẽ thiếu sao? Vương Quyền kinh ngạc, miệng há lớn, oa nguyên lai là dạng này. Không sai, Trương Thiên Hằng gật đầu, nói, về sau, Giang thần chính là chúng ta kim chủ ba ba. Hắn muốn chúng ta hướng đông chúng ta tuyệt không hướng tây. Muốn chúng ta đánh chó, chúng ta tuyệt đối không đuổi gà. Tóm lại một câu, về sau luật sở Giang thần định đoạt. Đã hiểu a, Vương Quyền điên cuồng gật đầu. Hiểu, Giang thần là ba ba. Phi, Giang thần là tổ tông của chúng ta a. Trương Thiên Hằng trịnh trọng việc bàn giao. Ngày mai ngươi đi ký hợp đồng. Ký xong đưa 10 triệu đến Giang thần trong phủ. Nhớ lấy muốn thả thấp ngươi cái kia tư thái. Tốt, Giang thần cái này bắp đùi ta đã ôm ổn. Vương Quyền mãnh liệt gật đầu. Trở lại nhà khách. Giang thần trước tắm rửa xong, nằm trên giường xem tivi. Tô Hiểu Hiểu ngâm hai chén sữa bò đưa cho Giang thần một chén. Nở nụ cười xinh đẹp. Giang thần ca ca, trước khi ngủ uống sữa tươi có thể làm đẹp à, được. Giang thần tiếp nhận, uống một ngụm. Giang thần ca ca, người khóe miệng có sữa nước đọng. Tô Hiểu Hiểu đôi mắt lấp lóe. À, chỗ nào à, người đừng nhúc nhích. Ta tới giúp ngươi. Tô Hiểu Hiểu lật người. Hôn một cái Giang thần bờ môi. Thì lập tức đem đầu rụt trở về. Giang thần giận trách. Tiểu nha đầu. Lá gan rất lớn nha. Hì hì. Ta lại không có không cho ngươi thân. Tô Hiểu Hiểu nhạt nhạt một cười. Giang thần chững chạc đàng hoàng. Ta bấm ngón tay tính toán. Ngươi hôm nay có họa sát thân. Tô Hiểu Hiểu tiểu hừ hừ. Ngươi gạt người, người ta cái kia vừa mới đi mấy ngày. Tại sao có thể có họa sát thân? Ngươi không tin, Giang thần làm xấu cười một tiếng. Mặt lộ vẻ hung quang, chủ động phát động công kích. Tựa như lão sói xám chụp mồi thỏ trắng nhỏ đồng dạng. A, ngươi khi dễ người, ô ô ô, không. Không, Tô Hiểu Hiểu một cái cô gái yếu đuối. Có thể hoàn toàn chống đỡ không được a, sau cùng chiến thuật tính thỏa hiệp. Trong phòng, bóng người chập chờn, sau một tiếng, trên giường đơn một vệt vết máu. Khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hai người thể xác tinh thần đều phải đến buông lỏng. Tô Hiểu Hiểu vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ủy khuất ba ba, Giang thần ca ca, ngươi chơi xấu, ngươi là xấu ngân, Giang thần cười xấu xa. Có thể là vừa vặn ca ca ngươi kêu có thể ngọt. Tô Hiểu Hiểu khuôn mặt nóng hổi. Thẹn thùng che lại mặt. Gắt giọng. Giang thần ca ca ngươi chán ghét. Không để ý tới ngươi. Ta muốn đi ngủ cảm giác. Nói. Nàng một đôi thon dài trắng nõn đôi chân dài thì gác ở Giang thần trên thân. Tư thế ngủ tặc bá khí. Ha ha ha. Hiểu Hiểu. Ngươi muốn đem ta nghiền nát a, Giang thần cảm thấy buồn cười. Hừ, ta mặc kệ, liền muốn kềm ở ngươi. Tô Hiểu Hiểu mũi ngọc tinh xảo lẩm bẩm một tiếng. Sau đó nhắm mắt, vẻ mặt vui cười ngọt ngào ôm Giang Thần. Điều chỉnh thoải mái dễ chịu tư thế ngủ. Mới dần dần chìm vào giấc ngủ. 2 ngày sau, Trác Minh về đến công ty. Thư ký đẩy cửa tiến đến. Nói là theo đảo quốc không vận trở tới đây Ba Xuyên Roma Hồng Bảo Thạch Quả Nho. Đúng, hắn không phải ấn cân bán mà chính là ấn xuyên bán. Cực phẩm Roma Hồng Bảo Thạch Quả Nho. Bình thường một chuỗi là 26 viên, tại 16 năm, càng là tại phòng đấu giá phía trên đánh ra bình quân một viên 423 US giá cao. Đến 20 năm, danh tiếng vẫn như cũ không giảm. Một chuỗi giá cả ổn định tại 6.400, 9.000 đô la Mỹ không giống nhau. Cái này Ba Xuyên tổng giá bán thì cao đến 24.000 đô la Mỹ. Mỗi viên giá bán 340 đô la Mỹ. Mỗi viên 2.000 nguyên hai bên. Khẳng định rất nhiều người muốn hỏi. Cái này mẹ nó điên rồi đi. Cái gì quả nho mắc như vậy? Loại này Roma Hồng Bảo Thạch quả nho. Màu nâu đỏ. Chua độ cực thấp. Ngậm đường lượng cùng chất lỏng hàm lượng cực cao. Cho nên khi ngươi đem nó thả trong miệng cắn một cái lúc. Ngọt ngào chất lỏng liền sẽ nổ tung lên, dính đầy miệng của ngươi nói. Tại cực hạn truy cầu dưới, bây giờ Roma Hồng Bảo Thạch, mỗi một xuyên đều phải phù hợp vô cùng nghiêm khắc tiêu chuẩn, mới xứng với cái tên này. Cho nên, sản lượng cực thấp, mà lại, chỗ chết người nhất chính là cái này quả nho nó 10 phần chân quý a. Nếu bảo trì không thích đáng, nó liền sẽ yên. Mất đi vốn có cảm giác cùng trình độ. Theo lẽ thường tới nói, nó tốt nhất giữ tươi kỳ là 48-56 giờ. Theo vườn trái cây đến bán đấu giá, không đến 1 giờ, không ngoài dự tính đều là dây đập. Sau đó lại hoa mấy giờ không vận về nước. Chính là cái này hiệu suất. Trác Minh cũng là sớm 6 tháng hẹn trước. Sau đó liên hệ bên kia bằng hữu giúp đỡ đập. Đi. Nhanh cầm 2 chuỗi đi đưa cho Giang tiên sinh. Để Giang tiên sinh nếm thử tại chỗ. Trác Minh phất tay. Phân phó. Tốt, tốt. Ta hiện tại liền đi. On vớ đen nữ thư ký cho Trác Minh lưu lại 1 chuỗi. Sau đó ôm lấy cái dương nắm chặt thời gian đi đưa cho Giang Thần. Đây chính là càng mới mẻ càng tốt a. Hiện tại thế nhưng là viêm viêm ngày mùa hè a. Hoa quả đều không dễ bảo tồn. Đặc biệt là quả nho loại này chân quý hoa quả. Giang Thần vừa về Long Thành 1 ngày. Còn chưa ngồi nóng đít đâu. Thì nhận được Tô Hiểu Hiểu điện thoại. Đi qua đêm đó, cô gái nhỏ này có thể cũng là người của mình nha. Hỏi thăm một phen về sau. Nguyên lai là Tô Hiểu Hiểu ba ba Tô Giật Hải cao huyết áp tiến viện. Cha vợ tương lai một trong. Giang Thần cũng không thể vô tình vô nghĩa nhìn đều không đi xem đi. Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Còn vừa vặn cũng là tại Minh Đức Bệnh viện. Mẹ của ta ơi a, Lãnh Tiểu Nghiên cùng đệ đệ của nàng. Không là ở chỗ này sao? May mắn khoa chỉnh hình. Cùng mạch máu khoa khác biệt lầu. Nếu không Giang Thần bị mở bung ra. Giang Thần chuẩn bị đi bệnh viện thăm hỏi chính mình 2 vị phu nhân. Vẫn rất tiện đường. Lúc này, Giang Thần nhận được cái kia on vớ đen nữ thư ký điện thoại. Để 2 cái giỏ phổ thông hoa quả tại Minh Đức Bệnh viện cửa đợi nàng. Rất nhanh, vù vù, một chiếc Mercedes tới. On vớ đen nữ thư ký xuống xe. Xa xa liền thấy anh Tuấn xuất khí Giang Thần. Cái kia thần tiên nhan chỉ, hơn người khí chất, cái kia là có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ a. Nàng khuôn mặt đỏ lên, vội vàng ôm lấy giữ tươi dương đem 2 đại xuyên Roma Hồng Bảo Thạch quả nho giao cho Giang Thần. Giang Thần cầm 1 chuỗi, sau đó còn đem chính mình 1 cái giỏ hoa quả cho nữ thư ký. Ngươi ở chỗ này chờ ta, cái này thả ngươi nơi này. Vớ đen nữ thư ký một mặt mộng bức, đổ, chấm chấm, vớ đen nữ thư ký bị tú ra đầu tê dại phiền. Nhịn không được hỏi, Giang tiên sinh, ngài đây là, Há, hai cái lão bà, từng nhóm nhìn, người có ý kiến gì không? Giang thần thản nhiên nói. Vớ đen nữ thư ký ánh mắt sáng lên, khuôn mặt ửng đỏ. Giang tiên sinh, không có ý kiến, muốn là ngươi không ngại, còn có thể nhiều ta một cái. Ta ngã, Giang thần chân cái kế tiếp lảo đảo, kém chút ngã xuống. Mỹ nữ, mời ngươi rụt rè một chút. Ok, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.